Anh hùng ngục giam, chương 322, lần thứ tư tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nữ này chính là phân thân của hòa nữ do Hoàng Giật thả ra, thực lực cực kỳ lợi hại, ngay cả tù trưởng bán thú nhân cũng không phải đối thủ ghê tởm Tần Thời Vũ được cứu ra. Miểu sát ta với ngươi không chết không thôi. Tù trưởng bán thú nhân hét lớn một tiếng, nộ khí rung trời, vang khắp rừng rậm, vô số dã thú sau khi nghe thấy, đều lạnh run. Đêm nay, bọn họ không chỉ tổn thất nhân thủ, ngay cả con tin cũng được cứu, hoàn toàn rơi vào hạ phong, kế hoạch chuẩn bị hồi lâu, cứ như thế bởi vì Hoàng Giật đến mà hoàn toàn thất bại. Biển lửa ngập trời, đúng lúc này, hỏa nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một vòng hỏa diễm quét ngang bốn phương tám hướng. Ngọn lửa mãnh liệt phá hủy tất cả nhà gỗ, tất cả cây cối, đem khu vực xung quanh biến thành biển lửa, hơn nữa ngọn lửa còn quét về hướng rừng rậm. Lần này, không biết bao nhiêu bán thú nhân bị chết cháy, trời đêm bị đốt đỏ rực, cả bộ lạc bán thú nhân, bị thương tổn nặng nề chưa từng có. Ngừng tay, tù trưởng bán thú nhân hai mắt như nứt ra, tức giận đến phun ra một ngụm máu, thân thể bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, gã lập tức cần lang nha bổng vọt tới, liều mạng với phân thân của hòa nữ. Hỏa nữ trực tiếp ném một quả cầu về hướng tù trưởng, khí tức nguyên tố hỏa kịch liệt thoáng cái nổ ra trên người tù trưởng, làm gã nổ bay đi, huyết nhục không rõ ngã xuống đất, mùi thịt khét bốc lên. Mọi người, toàn lực công kích à cho ta. Tù trưởng lập tức đứng lên, ra sức hô đám bán thú nhân cấp 80-90 xung quanh. Kế tiếp tù trưởng mang theo tất cả cao thủ trong bộ lạc bắt đầu vây công hỏa nữ, thời khắc liều mạng đã đến. Buổi tối hôm nay, đã định trước máu chảy thành sông. Chỉ chớp mắt hai ngày trôi qua, anh hùng công hội đã tập kết 50 vạn đại quân, tất cả vật tư chiến tranh đều đã chuẩn bị. Căn cứ tình báo của thám tử mà xem, từ ngày đó Hoàng Giật đại náo một phen tại thị huyết xâm lâm, bộ lạc bán thú nhân tổn thất thảm trọng, đặc biệt là hỏa nữ cuối cùng, hầu như khiến cho bộ lạc bán thú nhân muốn xóa tên tại đại lục, tạo thành thương vong rất lớn. Hiện nay, trong bộ lạc bán thú nhân, cao thủ đã trên cơ bản toàn bộ tử vong, ngay cả tù trưởng đều đã bị trọng thương, liên tiếp vài ngày đều nằm trên giường. Mà bán thú nhân bình thường càng là máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, trong bộ lạc một mảnh tĩnh mịch, phòng ốc sập nát, cây cối thiêu hủy, không còn cảnh tượng náo nhiệt của ngày xưa nữa. Khắp rừng rậm, trở thành thị huyết xâm lâm chân chính. Mà anh hùng công hội, mỗi người tinh thần no đủ chỉ đợi thời khắc xuất chinh đến. Hiện nay, Tịch Dương đã hạ lệnh cho bộ đội tiên phong tiến lên, bọn họ đi đầu, có tình huống gì có thể tùy thời thông báo đại bộ đội. Miểu sát đại ca, hiện tại đại bộ đội đã tập kết hoàn tất. Lúc này, Hoàng Giật đang đánh trúng thần chi tháp, bỗng nhiên nhận được báo cáo của Tịch Dương. Tốt, tôi tới, Hoàng Giật trả lời, sau đó điều khiển hóa thân đi đến địa điểm tập kết của bộ đội. Rất nhanh, hóa thân của Hoàng Giật liền cưỡi tấn mãnh long, đi tới chỗ tập kết ngoài long đô của đại bộ đội. Trước mắt là một biển người mênh mông, kéo dài vô tận, mỗi người đều đang xoa tay, thần tình chuẩn bị thi thố tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 vạn đại quân bọn họ, đều là người chơi loại hình chiến trường tương đối cao cấp trong anh hùng công hội, trước đó cũng đã tham dự qua chiến trường giữa một ít thế lực, có một chút kinh nghiệm chiến trường trong người. Trong đội quân này, các loại nghề nghiệp đều có. Ở phía trước là phương trận kỵ sĩ, bọn họ giáp sắt khiên giày, đao kiếm thương chùy ánh sáng lấp lánh, trực tiếp kéo dài. Thú cưỡi của mỗi người, trên cơ bản đều là hắc lân chiến mã cấp 3, tốc độ xung phong của loại này rất nhanh, sức chịu đựng mạnh, ngày đi ngàn dặm dễ dàng, là một trong các thú cưỡi thích hợp chiến trường nhất. Tại phía trước quân đoàn, còn có một loạt lá cờ màu đen dơ cao, trên mỗi lá cờ đều viết một chữ. Sát, đỏ như máu, dường như là máu tươi nhuộm thành, một trận gió thổi tới thổi mặt cờ bay phấp phới, tràn ngập một bầu không khí tiêu sát. Đây là quân kỳ của anh hùng công hội, là làm dựa theo hình thức của chiến kỳ. Lúc này, quân đoàn trưởng Tịch Dương cưỡi một tấn mãnh long đứng ở trước đội ngũ, hắn khoác áo giáp rất nặng, tay cầm chiến đao, trên thân thể to lớn, áo choàng màu đỏ hơi lay động giống như tướng quân cổ đại xung phong trong chiến trường. Mà ở phía sau hắn, là bá vương, vô danh thị, kính đoạn cùng mấy người cao tầng, bọn họ cũng đi ra theo, mỗi một cao tầng đều cưỡi địa hành long cường đại, đứng phía trước quân đoàn. Ánh mắt của Hoàng Giật đảo qua trên người từng thành viên, gật đầu với bọn họ. Công hội của hắn mới thành lập không bao nhiêu thời gian, cũng đã có một nhóm nồng cốt giống như Vân Tứ Hải, Lâm Giật Khâm, Đông Hoàng, Long Hành Thiên Hạ trong Hiên Viên Thị, mỗi người đều có một nét độc đáo. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Hoàng Giật đợi mệnh lệnh cuối cùng của hắn. Sau một khắc, Hoàng Giật nhìn quét 50 vạn người một lần, sử dụng hình thức quân đoàn, cao giọng hạ lệnh. Ta tuyên bố tức khắc xuất chinh, san bằng thị huyết xâm lâm. Dứt lời, hắn đi đầu cưỡi tấn mãnh long phóng đến hướng thị huyết xâm lâm, mà phía sau của hắn, hơn 10 vạn người tất cả đều cũng thúc thú cưỡi chạy theo. Âm thanh dẫm đạp của hơn 10 vạn con thú cưỡi nhất thời vang lên, dường như là tiếng sấm rền trong mây, khí thế như lũ, ngay cả mặt đất đều rung lên, hạt cát trên mặt đất chấn động kịch liệt che cả bầu trời. Nhánh quân đội này quả thật không cách nào ngăn cản, đi đến đâu, nơi ấy sẽ biến thành một mảnh phế tích không ai chống đỡ được. Từng sát kỳ đón gió phấp phới, dẫn theo nhánh quân đội này đi đến thị huyết xâm lâm. Cùng lúc đó, bản thể của Hoàng Dật tiếp tục ở trong chúng thần chi tháp. Hắn rất nhanh sẽ đến cấp 80, đến lúc đó sẽ nghênh đón một lần tiến hóa hoàn toàn mới, thực lực có thể tăng lên một ít, năng lực càng đa dạng. Hiện nay, tốc độ thăng cấp của Hoàng Dật đã rất là chậm, cho dù là bản thể của hắn một ngày một đêm đánh chúng thần chi tháp cũng rất khó giữ tốc độ thăng cấp như lúc trước. Bất quá dưới một phen điên cuồng luyện cấp, đẳng cấp của hắn đã đổi vô cùng hung mãnh, đứng đầu bảng đẳng cấp thế giới là Miyamoto Musashi của Nhật Bản, đẳng cấp là cấp 82, Hoàng Dật đã gần đuổi tới. Đây là chỗ tốt của có hai thân thể, hắn dùng bản thể cường đại nhất liên tục luyện cấp cơ bản không lãng phí thời gian làm chuyện khác, việc khác cơ bản đều cho hóa thân đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hiệu suất này không ai có thể bằng được, cho dù là Miyamoto Musashi cũng không có khả năng giữ loại trạng thái luyện cấp điên cuồng này, dù sao cũng phải lãng phí thời gian đi xử lý một ít việc riêng, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thăng lên cấp 80. Bạn là chủng tộc hy hữu thú vương, hiện nay có thể tiến hành tiến hóa một lần. Lần tiến hóa này không có hạn chế, tiến hóa cần tiêu hao một giọt máu của chủng tộc tương ứng, hấp thu tinh hoa sinh mệnh bên trong, lĩnh ngộ sở trường đặc biệt với thiên phú của chủng tộc ấy. Nhưng cường độ tinh hoa sinh mệnh trong máu, không thể vượt quá hạn chế nhất định, bằng không không cách nào hấp thu. Lần này tiến hóa, vẫn như lần trước, chỉ cần một giọt máu bình thường là được, không biết lần tiến hóa tiếp theo có thể càng rộng rãi hơn hay không. Lần này tiến hóa, Hoàng Dật đã có hai phương hướng. Phương hướng đầu tiên cũng là ma vật trước đó Tử Linh Phi Long bắt được, đó là chủng tộc của bảy đại ma vương, trong đại lục hoàn toàn không tìm được. Hoàng Dật tiến hóa trở thành ma vật có thể có lý giải sâu hơn đối với bảy đại ma vương. Phương hướng thứ hai là giọt máu mãng xà sau khi Hoàng Dật thiết kế hại chết hắc xà thu hoạch được. Mãng xà ấy lai lịch thần bí, còn nói qua có thể cho hắc xà trực tiếp thăng tới thực lực thiên vực hơn cấp 200, sau đó hắc xà tự bạo cũng không thể giết chết nó. Loại chủng tộc thực lực cường đại như vậy cũng vô cùng đáng để tiến hóa. Hoàng Dật suy nghĩ một chút quyết định thử giọt máu mãng trước xà, dù sao mãng xà cũng mạnh hơn một ít. Kế tiếp hắn lấy ra một cái chai, bên trong cũng là vài giọt máu mãng xà trước đó thu thập được, vài giọt xà máu cực kỳ óng ánh, từ đầu đến cuối đều giữ một giọt tính ngưng tụ vô cùng cường, cũng không hòa tan. Hoàng Dật cẩn thận lấy ra một giọt, sau đó hít sâu một hơi, thử hấp thu một chút, hệ thống nhắc nhở, bạn thu được giọt máu của giống loài thần bí, có lựa chọn hấp thu tiến hóa hay không? Hệ thống nhắc nhở cũng không có nói ra tên gọi của giống loài này, chỉ là không rõ ràng xưng là giống loài thần bí, cái này không khỏi khiến cho Hoàng Dật hiếu kỳ, hắn lập tức lựa chọn hấp thu. Ngay sau đó, bàn tay hắn nhất thời truyền ra một lực hút muốn đem giọt máu mãng xà hút vào trong cơ thể. Nhưng mà vô luận lực hút của bàn tay có bao nhiêu mạnh, giọt máu mãng xà từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên dạng, ngay cả động cũng không động, hệ thống nhắc nhở cường độ tinh huyết của giọt máu quá cao, không cách nào hấp thu. Chuyện được copy tại truyện full. Rất nhanh, Hoàng Dật lần thứ hai thu được nhắc nhở thất bại, sau đó lực hút trên bàn tay nhất thời biến mất, giọt máu mãng xà trong bàn tay vẫn là dáng dấp ban đầu. Cái cục diện này, giống như là trước đó Hoàng Dật hấp thu máu hoàn chỉnh của Bạch Long Vương, cường độ rất cao. Lần đó Bạch Long Vương tiêu hao tinh lực mới làm tinh huyết suy yếu phần lớn, cuối cùng mới được hấp thu. Nhưng lần này hắn không có biện pháp, không ai có thể suy yếu giọt máu mãng xà này. Hoàng Dật một lần nữa đem giọt máu mãng xà bỏ vào cái chai, đợi lần tiến hóa cấp 100 thì thử lại. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tiến hóa ma vật trước. Kế tiếp Hoàng Dật lập tức chạy về cứ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở đây không có một bóng người, gió tịch mịch thổi trong rừng rậm, những người trước đó đều đã di cư tới Long Đô, Tiểu Quần Quần đến trường, ở đây sẽ không còn một ai. Hoàng Dật từng bước đi tới, rất nhanh liền đi tới gần hang của Tử Linh Phi Long. Lúc này, Tử Linh Phi Long đang ngủ trên mặt đất, mà ở trên cánh của nó, là một con chó vàng nằm ngủ ngã ngửa ra, ngủ còn thoải mái hơn. Mà ở bên kia, là một kết giới kiên cố, bên trong nhốt một con sinh vật đen kịt. Đây chính là mục tiêu chuyến này của Hoàng Dật. Cách chương.